Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cái đầu tiên, cô tranh với Hồng Ưng hoàn toàn là vô dụng. Lê Tâm trầm mặc một lát rồi lại nhìn Phong Vân. Tôi không thể động đến. Dù Tề Mặc yêu thương cô đến mấy, cô cũng không thể động đến đám Hồng Ưng được. Phong Vân William cười nhạt. Làm sao tôi có thể đi theo người như chị được chứ? Về năng lực, những kẻ khác còn biết giỏi hơn chị gấp bao nhiêu lần. Về lòng trung thành, chị tuyệt đối không trung thành với Tề lão đại bằng bọn họ. Về đầu óc, chị hoàn toàn thông minh không đúng chỗ. Về thần thủ thì chị đúng chẳng ra làm sao cả. Tôi thật sự không hiểu Tề lão đại thích chị ở điểm nào. Bị Phong Vân William nói một tràng giang đại hải, nhưng Ly Tâm không hề phản bác, vì hình như câu nào cũng đúng cả. Thấy Ly Tâm không lên tiếng thì Phong Vân William tỏ ra tức giận. Chị tính bỏ cuộc sao? Ly Tâm lườm Phong Vân. Còn mắt nào của em thấy tôi bỏ cuộc hả? Cô chỉ là không thể phản bác những lời nhận xét chính xác mà thôi. Ai dám nói cho cô bỏ cuộc chứ? Bắt gặp vẻ mặt kiên quyết trong ánh mắt của Ly Tâm, Phong Vân William cũng biết vừa rồi cậu ta đã nhìn lầm. Cậu ta nói một cách lạnh lùng. Chị không thể động đến thì cũng phải động. Có thể lão đạo chống lưng cho chị thì chị sợ cái gì chứ? Được rồi, bây giờ không nói đến vấn đề đó nữa. Theo tình hình trước mắt, dù chị có muốn động đến bọn họ hay không cũng chẳng động nổi. Tôi sẽ cho chị biết việc quan trọng nhất bây giờ. Những chuyện khác chị có thể không nắm được, nhưng cục diện hiện tại chị không thể không biết. Có phải vậy không? Lam Bang ư? Lý Tâm nói ngay. Việc quan trọng nhất bây giờ chỉ có Lam Bang. Phong Vân William hừ một tiếng. Chị nghe cho rõ đây. Tôi chỉ nói một lần thôi. Chị muốn hỏi gì thì hỏi đi. Vừa nói, cậu ta vừa đưa tài liệu liên quan đến Lam Bang cho Lý Tâm. Lý Tâm cũng dứt khoát. Cô không hề cảm thấy mình là cô gái 21 tuổi đang thỉnh giáo một cậu bé 12 tuổi. Cô mở miệng hỏi thẳng. Chị muốn biết tại sao cho đến bây giờ hai bên vẫn giữ thái độ im lặng thế? Tề gia và Lam Bang đã trở mặt. Tại sao không có động tĩnh nào khác ngoài việc tiêu diệt gia tộc William chứ? Khóe miệng của Phong Vân dần giật. Cậu ta trợn mắt với Ly Tâm. Ly Tâm đáp trả bằng ánh mắt lạnh lùng. Dù cậu ta nói cô vô dụng cũng được, vì điểm này cô nghĩ mãi không ra. Tại sao không có động tĩnh gì ư? Chị có biết Tề gia và Lam Bang chiếm bao nhiêu lực lượng trong giới hắc đạo không hả? Cả hai đều là gia tộc có bề dày lịch sử cả trăm năm. Cả hai đều xuất thân là nhà sản xuất vũ khí, lũng đoạn giới hắc đạo trong một khoảng thời gian dài. Bao nhiêu năm qua, cả hai gia tộc phát triển đến mức đó có thể tưởng tượng nổi. Bất cứ một động thái nào cũng có liên quan đến vô số con người, thậm chí đến chính phủ của nhiều nước. Nếu không có sự chuẩn bị chu toàn nhất, thì ai dám động thủ chứ? Phong Vân William cất giọng bình thản. Phong Vân cứ nhắc đến, Lý Tâm mới chợt nhớ ra. Thảo nào gần đây thị trường cổ phiếu không ngừng biến động, chỉ số kinh tế cũng lên xuống thất thường. Cô có ghi chép khi nghe Hoàng Ưng báo cáo như vậy. Nhưng cô không hiểu chuyện này thì có liên quan gì đến Tề Gia và Lam Bang. Cả hai nhà có chơi cổ phiếu đâu. Bây giờ thì cô hiểu rồi nha. Phong Vân lại nói tiếp. Không nhắc đến chuyện khác. Chỉ nói riêng về vụ chia quan lão đại hủy diệt gia tộc William chúng tôi. Khiến cục diện hiện tại hết sức hỗn loạn không thể nào giải quyết. Gia tộc William là cánh tay phải của Lam Bang. Rồi nó còn có một đống gia tộc dây mơ rễ má. Các nhánh phụ và gia tộc trực thuộc nhiều vô số kể. Có thể thấy được những gia tộc hắc đạo như Tề Gia, Lam Bang và William đã phát triển đến đỉnh điểm, có vô số nhánh con. Một khi điểm cao nhất bị chặt đứt, có thể hình dung ra bên dưới là hỗn loạn tới mức nào. Chỉ một gia tộc William đã hỗn loạn đến mức này. Nếu một trong hai gia tộc Tề Gia hoặc Lam Bang sụp đổ, chỉ e là thế giới sẽ đại loạn. Không có chúa tể rừng xanh chấp áp, động vật trong rừng sẽ trở nên điên cuồng. Đây chính là nguyên nhân tại sao Tề lão đại và Lam lão đại lại dù dương cung bạc kiếm nhưng vẫn không chịu bắn ra. Phong Vân William nói một hơi đến đây. Lý Tâm bất giác tựa người vào thành ghế sofa, vẻ mặt cô tràn đầy nghi hoặc. Nói như em, hai gia tộc không thể bị lật đổ, thế thì tại sao? Lý Tâm còn chưa nói hết câu, Phong Vân William lập tức hiểu ý cô nên cắt ngang lời. Một núi không thể có hai hổ, ai mà không muốn xưng vương chứ? Không ra tay cũng được, chuẩn bị đầy đủ một miếng rồi nuốt trôi. Nếu không chị em hai bên đấu nhau sẽ khiến cả hai đều bị tổn thương, vậy thì thế giới này sẽ tiến hành chia lại. Lý Tâm trầm mặc một hồi lâu, cô gõ đầu ngón tay trên ghế sofa. Phong Vân William gật đầu. Đây chính là cục diện của hắc đạo. Chị hãy nhớ kỹ, chị đứng ở đỉnh cao nhất, có nghĩa chị không cần phải xông lên tiết địch, mà cần phải bày mưu tính kế. Lý Tâm nhìn Phong Vân một lúc rồi mỉm cười. Phải biết dùng người. Phong Vân William nhếch mép nở ra một nụ cười tươi rồi gật đầu. Đúng vậy, chị không cần chuyện gì cũng chỉ cần nhúng tay vào. Chị làm cái gì vậy? Phong Vân William đột nhiên sa sầm nét mặt mà trợn mắt nhìn Ly Tâm. Một đứa trẻ mới tí tuổi bày ra một bộ mặt thâm trầm trông rất chi là khôi hài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net